Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 80, C80, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Gia Kỳ Sinh 0505. Lê Huyền ngồi gần bên cạnh lão phu nhân, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phía đầu, chờ người đem Tử Tình mang tiến cung. Mắt Lê Huyền nhìn thẳng, tay lão phu nhân nắm nàng, ánh mắt thanh lãnh, trên mặt mang theo cười lại không đáp đáy mắt. Đức Phi nói chuyện cùng Hạ Thị, nhiều là Đức Phi nương nương nói. Hạ Thị nghe thẳng đến bên ngoài bẩm báo Tử Tình đưa tới, trong đại điện mới an tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người chuyển qua cửa. Tử Tình bị người tả hữu đỡ, trang dung còn tính tinh xảo, quần áo cũng coi như sạch sẽ, chính là Lê Huyền cảm giác không thích hợp. Khi nàng hành lễ, trọng tâm thân mình không xong, toàn thân run run, môi cũng run lên, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Người nha hoàn đứng bên cạnh cũng kỳ quái, khi ngồi xổm xuống cúi đầu sau lại điểm đầu một chút. Lê Huyền suy nghĩ một lát, khóe miệng hơi hơi cong lên. Biện pháp người nội trạch đối phó nhiều, Lê Huyền minh bạch, Tử Tình là bị Nghiêm Hình bức cung, Vĩnh Bình hầu phủ đối với nàng lạm dụng tư hình, rõ ràng không đem hình bộ để vào mắt. Mi sắc Lê Huyền vừa động, trong lòng đã có so đo, nàng đồng ý Hạ Thanh Thanh sẽ không nói Hạ Thanh Thanh cùng Tử Tình âm thầm cấu kết. Nếu Vĩnh Bình hầu phủ hoài nghi đến trên đầu Hạ Thanh Thanh liền không quan hệ cùng nàng. Nô tỳ Tử Tình thỉnh an hoàng hậu nương nương, Tử Tình nói ra đứt quãng. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, nếu thật là Tử Tình mua được người động thủ đối với Kiều đại tiểu thư, còn lại là mua người hại mệnh gia quyến quan triều đình, luận lên việc này quy về hình bộ, Vĩnh Bình hầu phủ như vậy, vượt rào. Đức Phi từ từ giải thích, hoàng hậu nương nương, gia mẫu cũng là tức giận công tâm, người hầu phía dưới biết gió chiều nào theo chiều ấy, phòng trường trộm làm nàng ăn chút đau khổ. Con thỉnh hoàng hậu nương nương không cần để ý, Đức Phi vừa nói, Kiều lão phu nhân giả vờ tức giận đến hô hấp không thuận, hoàng hậu có tâm nhắc nhở hai câu cũng ngượng ngùng mở miệng, nếu Kiều lão phu nhân thật bị tức giận, trường hợp càng hỗn loạn hơn. Người chính là Tử Tình, hoàng hậu nói năng khí phách, trong đại điện an tĩnh lại, ở trong cung hoàng hậu cực được hoàng thượng tín nhiệm, trong hậu cung, hoàng hậu không có hài tử, nhưng hoàng thượng cùng nàng tôn trọng nhau như khách. Chuyện lớn bé sự đều dựa vào quy củ trong cung, lúc ấy sủng ái Lưu Chiêu Nghi, hoàng hậu một câu không có con nối dõi không được lập tẩm cung riêng, trong lòng hoàng thượng tức giận cũng không làm trái, chờ Lưu Chiêu Nghi mới vừa cha ra có thai liền vội vàng lập tẩm cung cho nàng, hoàng hậu mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Đôi tay Tử Tình chống mặt đất, thật mạnh trả lời nói. Là nô tỳ. Kiều lão phu nhân nói ngươi dùng 500 lượng bạc mua mấy người giả dạng làm bọn cướp đi phá hư thanh danh Kiều đại tiểu thư, có việc này không? Thanh âm hoàng hậu to lớn vang dội, Lê Huyền tỉnh lại tinh thần, tính tình Tử Tình thế nào nàng minh bạch, nếu không có nhược điểm trên người Hạ Thanh Thanh Tử Tình tuyệt đối sẽ không nghe lệnh nàng. Tử Tình hơi chần chờ, nhưng vẫn gật gật đầu, hoàng hậu lại hỏi. Người sau lưng sai sử ngươi là ai? Lê Huyền vẫn thong dong. Cho dù Hạ Thanh Thanh nâng tay run rẩy lên mà chỉ hướng nàng, Lê Huyền cũng không gợn sóng, Kiều lão phu nhân hừ lạnh. Tần phu nhân thật là tốt đối với hiện tại vẫn còn trầm tâm tư thờ ơ được, sợ là tìm không ra trong kinh cái thứ hai đi, Tần lão phu nhân thật là có phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng loại ngữ điệu, khó trách Viên thị cùng nàng là cô chất, trong xương cốt chảy xuôi huyết mạch tương đồng, lời nói ra đều giống nhau chọc người chán ghét. Tần phu nhân, hiện tại ngươi có gì nói không? Ánh mắt hoàng hậu rời về phía nàng, khi dư quang liếc đến Hạ Thị, ánh mắt thoáng hoãn xuống dưới. Lê Huyền đứng dậy, đi quanh Tử Tình một vòng, dường như lẩm bẩm tự nói. Thật là nha hoàn của hồi môn bên người thần phủ, Tử Tình, ta xem ngươi hành động không tiện, có người uy hiếp ngươi sao? Đừng sợ, trước mặt hoàng hậu nương nương cứ nói, hoàng hậu nương nương sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Đức Phi bỗng nhiên bật cười, vẫn nhìn Hạ Thị, người chọn con dâu thật là tốt, trong tối ngoài sáng uy hiếp Tử Tình không được nói bậy nếu không kết cục thảm, người khác đều nghe ra ý tứ lời nói nàng che giấu, làm bà ngươi cũng minh bạch chưa? Tử Tình gật đật đầu hai cái, run rẩy nói, chủ tử, ngài đưa nô tỳ bạc ngài đã quên sao? Có lần trên đường gặp Kiều đại tiểu thư, ngài ấy trêu chọc ngài ra thế thấp không xứng với hầu gia. Ngài ghi hận trong lòng dặn dò nô tỳ tìm mọi cách muốn trả thù lại, ngài quên rồi sao? Ánh mắt Lê Huyền ý vị sâu xa, hơi hơi nhướng mày. Người nói hung thủ phía sau màn là ta sao? Chẳng lẽ không phải sao? Quải trượng trong tay Kiều lão phu nhân thiếu chút nữa ném văng ra. Thanh danh Kiều Phi Phi hỏng rồi mang theo thanh danh Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng hỏng. Nàng sao nhẫn được khẩu khí này? Thanh âm từ trong miệng giống như giống giận ra. Nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nhìn Lê Huyền. Hoàng hậu nhìn Lê Huyền, chờ xem biểu hiện nàng, nói thật. Hôm nay đối với Lê Huyền nàng lau mắt mà nhìn, trước cảm thấy uổng có túi ra, không nghĩ nói chuyện không khiếp đảm chút nào, rất có phong phạm đương gia chủ mẫu. Lê Huyền không vội, ta sẽ không giằng co cùng ngươi bởi vì chỉ biết ném mặt ta, lần trước phái ngươi hồi Lê Phủ phụng dưỡng, như thế nào lại bị tống cổ ra, ngươi nói ta sai xử ngươi, tử tình, mặc kệ như thế nào, đối với chuyện này ngươi là tránh không khỏi, mà chuyện bôi nhỏ, chúng ta lại nói tiếp. Người nói bởi vì ta cùng Kiều đại tiểu thư cãi nhau ghi hận trong lòng, lúc ấy ta cùng Kiều đại tiểu thư cãi nhau ngươi cũng ở sao? Lê Huyền ngẩng đầu, nghiêm túc đối diện cùng Tử Tình, cười cười. Tử Tình, ngươi nói cho ta vì cái gì cãi nhau cùng Kiều đại tiểu thư? Kiều đại tiểu thư làm ta hâm mộ chung quy là người Vĩnh Bình Hầu Phủ, ta hiện tại áo cơm vô ưu, vì sao phải cùng nàng cãi nhau? Tử Tình cúi đầu, đầu gần như dán trên mặt đất. Nói chuyện nửa người đều vô lực dựa vào trên mặt đất, Lê Huyền nhẹ nhàng nói. Tử Tình, thời điểm nói chuyện hào hào ngẫm lại câu tiếp theo ngươi nói cái gì, đừng để bản thân đi vòng vòng. Kiều lão phu nhân đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Lại uy hiếp nàng, chủ tử, chuyện ngài đưa nô tỳ 500 lượng bạc nô tỳ còn nhớ rõ rành mạch, nô tỳ không có thăm ngài một văn tiền, tìm người tiêu 500 lượng, bọn họ nói sự tình làm được thực hào. Lời Tử Tình nói rất chậm, nghe vào lỗ tai mọi người đều cảm thấy Lê Huyền là đang rào biện. Hôm nay sự nếu là thật sự, Bắc Duyên Hầu Phủ không chỉ trả lời cho Vĩnh Bình Hầu Phủ, khẳng định Lê Huyền cũng sẽ bị hưu. Lê Huyền không có cảm thấy lo lắng, ngược lại nhếch miệng cười cười. Tử Tình, ngươi cũng biết vì sao ta không phái Tử Lan ổn trọng nhất đi phụng dưỡng mà là phái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nương ta cho ta cái tin. Nói có gặp được ngươi cùng một nam tử bên ngoài không minh bạch cùng nhau, nương ta lo lắng ngươi làm hỏng thanh danh ta, nói nghĩ một biện pháp đem ngươi đi, ta niệm ngươi ở trước mặt ta hầu hạ một đoạn thời gian, mới cùng nương ta suy nghĩ cái biện pháp như vậy, ngươi ở bên ngoài kết giao người nào không phải ta cảm thấy hứng thú hoặc là nghĩ tới hỏi, người thu mua đối phó Kiều Phỉ Phỉ, Tử Tình, sợ là ngươi quá xem nhẹ ta. Lê Huyền quỳ xuống, hoàng hậu nương nương. Tử Tình là nô tỳ thần phụ, ngày thường cũng không ở trong phủ, đến nỗi chuyện nàng bôi nhọ thần phụ sẽ tự hỏi minh bạch, nếu hỏi ra cái gì, còn thỉnh hoàng hậu nương nương cho thần phụ một cái trong sạch. Trong lòng nàng có Tử Tình uy hiếp, sẽ không đem Tử Tình liên lụy cùng Tần Mục Ẩn, chính là, Tĩnh Khang Vương cũng đừng kiếm chuyện với nàng. Lê Huyền đi đến bên cạnh Tiết lão phu nhân, doanh doanh hành lễ. Tiết lão phu nhân còn nhớ rõ nha hoàn quỳ phía dưới không? Tiết lão phu nhân đương nhiên nhận thức, lúc ấy việc hôn nhân Tiết Nga cùng Lưu Tấn Nguyên thất bại, liên lụy trong đó có nàng ta, nếu không phải vòng tay trên cổ tay nàng, không chừng chưa hạ được quyết tâm từ hôn. Đầu óc Tiết lão phu nhân không ngu ngốc, hơi hơi vừa chuyển liền minh bạch dụng ý Lê Huyền, trong lòng khen ngợi, không nghĩ tới nàng bị bắt lấy lỗ hồng. Nhớ rõ, ngày đó, sở dĩ Hưng Nhạc Hầu Phủ cùng binh bộ thị lang từ hôn không thể thiếu nàng quạt gió thêm cùi. Câu này nói xong, mặt hoàng hậu lộ vẻ khó hiểu, Tiết lão phu nhân giải thích. Nhà hoàn này tâm thuật bất chính, ý đồ bò lên trên giường chủ tử. Ngày đó, vòng tay trên cổ tay nàng cùng xính lễ binh bộ thị lang cấp nhìn qua không sai biệt lắm, lúc này Hưng Nhạc Hầu Phủ mới đưa ra một chuyện từ hôn. Người ở đây đều nhớ rõ có chuyện như vậy. Chỉ là không nghĩ tới ngưỡng mộ Lưu Tấn lại là nha hoàn này. Sắc mặt hoàng hậu cũng thay đổi, Tử Tình đang muốn giải thích, Lê Huyền khí định thần nhàn nói. Lúc ấy chuyện Tử Tình cùng biểu ca ta đều không biết, nếu muốn nói nàng gạt chuyện của ta nhiều cũng không phải không có khả năng, chuyện này Tiết lão phu nhân hẳn nghe nói một vài. Tiết lão phu nhân gật đầu, ngày đó bàng thị tìm Lê Huyền hỏi của hồi môn bên người nàng, đích xác Lê Huyền không biết chuyện tình. Nếu không sáng sớm liền nói ra rồi. Viên thị buồn cười, chẳng lẽ ý tứ ngươi Tử Tình cùng biểu ca ngươi kia bị lưu đẩy ra kinh là một đám. Lê Huyền lắc đầu, ta cũng không có một tầng ý tứ này, chỉ là phân tích Tử Tình tuy là của hồi môn ta, nhưng mỗi một sự kiện của nàng, trong miệng từ tình cắn ta là người sai xử. Quả thực là lời nói vô căn cứ, dựa vào lời nàng nói, ta cũng có thể cho rằng là nàng bất mãn ta đem nàng an trí ở bên ngoài trong lòng không thoải mái mà cùng người bên ngoài thông đồng trả thù ta. Lê Huyền chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, Tử Tình không có nói ta đưa cho 500 lượng bạc khi nào? Tử Tình nơm nớp, lo sợ đáp, chính là có thứ. Tử Lan tiến đến bên lỗ tai nàng, nhẹ giọng nói một câu, thân mình Tử Tình cứng đờ, chậm rì rì nâng ánh mắt lên nhìn nàng. Tang Kỳ Thái Hậu, Lê Huyền cực nhỏ ra cửa, thời điểm thấy Tử Tình, 500 lượng bạc nếu không phải Tử Tình tìm được người, Lê Huyền sẽ không đem bạc cho nàng trước tiên, ngoài Kiều lão phu nhân ở đây, chắc chắn có những người khác nữa, cha hạ nhân trong Bắc Duyên Hầu Phủ sẽ biết. Lê Huyền hơi hơi mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều lão phu nhân một mực chắc chắn là ta, hiện tại ta lại hoài nghi sao lại là Bắc Duyên Hầu Phủ. Kiều đại tiểu thư cùng ta nước giếng không phạm nước sông, ta không đáng hại nàng, mà Bắc Duyên Hầu Phủ bôi nhọ ta lại là có khả năng, tỷ như, ở trên đường tới cây nha hoàn kia uy hiếp qua Tử Tình. Lê Huyền duỗi tay chỉ vào Đinh Hương ngẩng đầu nhìn lên, tay run run phủ phục trên mặt đất. Tần phu nhân, ngài oan uổng nô tỳ là hạ nhân Vĩnh Bình Hầu Phủ không giả, nhưng như thế nào sẽ uy hiếp Tử Tình chứ? Lê Huyền bình tĩnh phân tích. Trước ta nói vì sao Vĩnh Bình Hầu Phủ phải bôi nhọ ta đi, mặc kệ Kiều đại tiểu thư thanh danh như thế nào hỏng, mang theo thanh danh Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng bị hao tổn, bôi nhọ đến trên đầu ta ánh mắt trong kinh người liền chuyển qua Bắc Duyên Hầu Phủ, hung thủ phía sau màn thay đổi người khẳng định không có thân phận ta chấn động, cho nên, mặc kệ hung thủ phía sau màn là ai, Kiều lão phu nhân vẫn luôn cho rằng là ta, đến nỗi cái nha hoàn kia, bất quá tùy ý nói ta. Tử Tình ở bên cạnh nàng tay vẫn luôn phát run, khẳng định là bởi vì sợ hãi nàng, một cái nha hoàn sao lại sợ hãi một cái nha hoàn khác như thế. Ở giữa có cái gì tin tưởng mọi người đều minh bạch, Tử Tình, ngươi ngẩng đầu. Ta nói rất đúng sao, đời trước Tử Tình đi theo nàng không thiếu là một ít chuyện ác độc, sao không có tâm tư lòng dạ, nàng còn muốn cảm tạ Vĩnh Bình Hầu Phủ dụng hình đối với Tử Tình tâm khí cao, tính tình đanh đá. Nếu ai hại nàng chắc chắn tìm mọi cách trả thù trở về, có lẽ Tử Tình là chuẩn bị định cắn nàng, vì Vĩnh Bình Hầu Phủ bức quá gắt, Tử Tình cũng sẽ không cho các nàng đẹp, điểm này Hạ Thanh Thanh không có ở cùng Tử Tình sẽ không biết đâu. Còn người Tử Tình dần dần phóng lớn, sau đó chậm rãi lắc đầu, khi biểu tình nàng chuyển hướng Đinh Hương đã thuyết minh hết thảy. Hoàng hậu từ từ mở miệng, Tử Tình, nàng uy hiếp ngươi cái gì, ngươi nói ra tất cả đi. Bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi. Thanh âm hoàng hậu tố lãnh, sắc mặt ngưng trọng, Vĩnh Bình Hầu Phủ tự mình dụng hình đã không ổn. Nếu trong đó còn hướng Bắc Duyên Hầu Phủ hắt nước bẩn, hoàng thượng nghe xong cũng sẽ không để Vĩnh Bình Hầu Phủ đẹp. Biểu tình Tử Tình có một tia rối rắm, xem trong mắt mọi người càng là cam chịu cách nói hoàng hậu. Tử Tình chậm gì gì mà bỏ đến trước mặt Lê Huyền. Hiện tại duy nhất nàng có thể làm chính là đáy lòng Lê Huyền có một tia đồng tình. Cho nàng một cái thống khoái, lưu nàng toàn thây. Chủ tử, Đinh Hương nói chỉ cần nô tỳ thành thật nghe lời nàng nói nàng lưu nô tỳ toàn thây. Còn nói muốn làm chứng là ngài sai sự. Nếu không sống không bằng chết. Ngắn ngủn một ngày, nàng giống như qua một năm, những cái thủ đoạn đó Vĩnh Bình Hầu Phủ, dù cho Tử Tình nghĩ tới nàng sẽ gặp phải cái gì, cũng chưa nghĩ đến Vĩnh Bình Hầu Phủ sẽ độc ác như vậy. Đinh Hương trừng lớn mắt, ngón tay chỉ Tử Tình, ngươi dám, làm càn, hoàng hậu ở đâu có phần ngươi nói chuyện. Tình thế xoay chuyển mau, Đinh Hương cũng bất ngờ, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn thực mau che giấu đi, bất quá vẫn là bị hoàng hậu thấy, hoàng hậu cảm thấy sự tình khó giải quyết, lại hỏi. Đinh Hương, nàng nói có thật không? Đương nhiên Đinh Hương sẽ không thừa nhận, nhưng mà Tử Tình khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lấy kim đâm nô tỳ. Còn mang nô tỳ đi một chỗ, nàng còn nói, chính là hoàng hậu nương nương đều giữ không nổi nô tỳ cho rằng nàng nói chính là thật sự mới có thể giúp nàng cắn lại chủ tử. Nhưng nô tỳ thấy hoàng hậu nương nương chính trực công bằng, nô tỳ biết mắc mưu, lúc này mới nói ra tất cả. Nói xong, trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, chính là hoàng hậu, ánh mắt đều thay đổi, Tử Tình nói là thật là giả nàng sẽ tự phân biệt. À... Người nói bổn cung không có năng lực giữ được ai kia sao? Đức Phi mắt thấy tình thế không tốt, bên trong hậu cung hoàng hậu nương nương trưởng quản phượng ấn, hoàng thượng đều phải nghe lời nàng nói, huống chi là những người khác. Nàng nhìn Lê Uyên, thật sự thật can đảm, thành công rời lực chú ý mọi người, đáy lòng hoài nàng nghi lên, độc thủ phía sau màn không phải Lê Uyên, nhưng tuyệt đối là người nàng nhận thức, nếu không, nàng sẽ không đem lửa hướng trên người khác. Nàng lập tức nghĩ tới Tần Mục Ẩn, ngay sau đó lại cảm thấy không có khả năng, hắn không cần thiết đối phó Phỉ Phỉ, chính là trong kinh thành đối địch với Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng chỉ có Bắc Duyên Hầu Phủ, bất quá, ánh mắt nàng chậm rãi chuyển qua trên người Hương Nhạc Hầu Phủ bên cạnh, không xác định lên, loại thủ pháp này là người nội trạch nghĩ đến, đổi thành nam tử, hủy thân trong sạch Phỉ Phỉ phòng chừng không nghĩ đến, ánh mắt Đức Phi trở nên sâu thẳm đen tối. Hoàng hậu nương nương, vẫn là trước hỏi từ tình ai mới là người phía sau màn độc thủ đi. Đức Phi đúng lúc nhắc nhở, thật muốn rời đề tài đi, tốt nhất đem lửa đốt trên người nàng. Trước mắt nàng không muốn xung đột cùng hoàng hậu, ở phương diện lập thái tử, hoàng thượng cực kỳ tín nhiệm nàng. Hoàng hậu xảy ra chuyện, khẳng định hoàng thượng sẽ hoài nghi đến nàng. Trên người Cẩm Phi, Thục Phi, nàng không nghĩ nhóm lửa này. Hoàng hậu nương nương bình tĩnh lại, khóe miệng lạnh lùng thoáng nhìn. Tử Tình, ai sai xử ngươi? Tử Tình không nói, ngày đó, Hạ Thanh Thanh lấy tên họ cha mẹ nàng uy hiếp nàng mới có thể đồng ý. Lúc này nếu nàng định là cắn Lê Uyển, nàng ý thức được Lê Uyển sẽ không bỏ qua cho cha mẹ nàng. Tâm tư nàng chậm rãi chuyển, người bên trên lại hỏi một tiếng, Tử Tình dứt khoát không mở miệng. Trong lòng Lê Uyển khẳng định Hạ Thanh Thanh nắm lấy nhược điểm Tử Tình là nàng nguyện ý vì chuyện này trả giá sinh mệnh. Nàng nghĩ không phải Lưu Tấn Nguyên. Tử Tình bị Lưu Tấn Nguyên mê hoặc nhiều là tương lai tốt đẹp, tuy Tử Tình không nói, nàng còn muốn tẩy thoát hiểm nghi. Tử Tình không nói lời nào, trong phòng lặng im xuống, Kiều lão phu nhân nặng nề mà gõ quải trượng trong tay. Vừa rồi nói là Tần phu nhân sai xử nàng, hiện tại lại nói không, ta xem cái nha hoàn này nói không thể tin, hoàng hậu nương nương không cần bị mê hoặc, mà Tần phu nhân, Tử Tình vẫn chưa nói không phải ngươi. Ngươi làm mọi người như thế nào tin tưởng ngươi? Lê Uyển không nhanh không chậm mà nhìn về phía vị trí Kiều lão phu nhân, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Kiều lão phu nhân, nếu có người muốn hại ngài, ngài nói ngài còn nguyện ý giúp người đó làm việc sao? Kiều lão phu nhân còn không có phản ứng lại, khóe miệng Lê Uyển dạng nổi lên một nụ cười chua xót. Mọi người biết vì sao vãn bối đem Tử Tình an trí ở cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả mẫu nói qua cùng vãn bối Tử Tình có vấn đề, tâm vãn bối sinh nghi, kết quả phát hiện, ngày thường lá trà uống bị người động tay chân, vãn bối thích uống trà hoa hồng, Tử Tình cùng biểu ca thông đồng cùng nhau, trước luôn không nói là không tiện mở miệng, nếu Kiều lão phu nhân hỏi, vãn bối liền nói đi, vãn bối vào cửa Bắc Duyên Hầu Phủ, tiếc nuối nhất chính là không thể sinh nhi dục nữ cho Tần gia, vãn bối gả vào Hầu Phủ đến nay là năm thứ ba. Bụng còn không có động tĩnh, nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện, Trương đại phu diệu thủ hồi xuân, cả đời vãn bối cũng không biết sao lại thế này. Tử Tình, ngươi nói chuyện này ngươi không biết sao? Tử Tình cúi đầu, không nói lời nào. Hoàng hậu động dung, đau lòng Lê Uyển, không thể sinh nhi dục nữ làm nội tâm nàng đau. Liếc mắt nhìn Kiều lão phu nhân một cái, sự tình đích xác không phải Lê Uyển làm, nếu có người hại nàng, người khác đem người an trí ở bên ngoài. Muốn mạng sống nàng đều có thể. Lê Uyển đau thương, cúi đầu anh khóc thút thít. Ánh mắt hoàng hậu nhìn về phía Kiều lão phu nhân cũng thay đổi. Cái gì lý do sẽ đem nha hoàn bên người đuổi ra ngoài? Hơi chút tưởng tượng trừ bỏ đã làm sai cái chuyện gì? Chính là Tiết lão phu nhân cũng cảm thấy chấn động. Khó trách lúc ấy Lê Uyển nguyện ý giúp Hưng Nhạc Hầu Phủ từ hôn. Không phải cái gọi là vì giúp Lê phu nhân báo thù, mà là vì chính mình. Thân là nữ tử gặp loại chuyện này có thể nói cùng người ngoài, chỉ có thể gạt. Lê Uyển thấy không sai biệt lắm, lại nói, Kiều lão phu nhân, ngài nói ta sai xử Tử Tình làm việc sao? Ý tứ sau lưng không cần nói cũng biết, hoàng hậu đã tin tám phần, Lê Uyển lại nói. Lúc này vãn bối còn đang điều dưỡng thân mình, hoàng hậu nương nương phái người hỏi Trương đại phu là có thể rõ ràng. Còn có, Tử Tình đi cửa hàng là thần phụ để lại cho nàng một con đường sống. Trong lòng thần phụ có tức giận, cũng muốn tích chút đức cho mình, thần phụ nghĩ, để lại một cái mệnh cho nàng, thân mình thần phụ mới không có hoàn toàn hư rớt. Trương đại phu nói về sau vẫn có khả năng mang thai. Một nữ tử đem chuyện bất kham nhất đều nói ra, Đức Phi cũng á khẩu không trả lời được. Bắc Duyên Hầu dựa vào chuyện này là có thể hưu nàng. Hoàng hậu chú ý biểu tình hạ thị, thở dài. Lúc này, Chiêu Dương Điện, Nhân Hòa Đế nghe xong cung nhân đáp lời, nhìn Tần Mục Ẩn đứng phía dưới không chút động đậy, duỗi tay, cung nhân bên cạnh đỡ hắn đứng dậy. Ngươi đã sớm biết, hắn hỏi chính là chuyện của Lê Uyển. Tần Mục Ẩn thành thật gật đầu, thanh âm không có bất luận cái cảm xúc gì. Từ sau nàng nhập phủ xử sự căng giãn vừa phải, thân hòa có lễ, biết chính mình không thể mang thai sau chuẩn bị cùng vi thần hòa ly, lão phu nhân làm người khoan dung, nói hài tử là duyên phận, không nghĩ để một cô nương gả vào hầu phủ cô độc cả đời ở am miếu, vi thần đón nàng trở về, còn may, Trương đại phu nói còn có cơ hội. Nhân Hòa Đế khẽ gật đầu, nghĩ tới cái gì, hỏi. Lần trước ngươi đi Vân Ẩn tự chính là đón nàng. Tần Mục Ẩn gật đầu, thần sắc Nhân Hòa Đế mềm xuống, lúc sau người ngự sử đài buộc tội hắn, hắn tức giận còn răn dậy một hồi, lúc này nghe tới, tâm tình phức tạp khó phân biệt, hoàng hậu không có hài tử, xử sự công chính rộng lượng. Đi thôi, người đỡ chấm đi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này định không phải người Bắc Duyên Hầu Phủ làm, mất công Vĩnh Bình Hầu Phủ nhìn không ra sơ hở, Tần Mục Ẩn là hắn nhìn lớn lên. Làm người quang minh lỗi lạc, thật muốn hãm hại một đại tiểu thư, còn không bằng trực tiếp đối phó đại thiếu gia Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nhưng lòng giả Tần Mục Ẩn không trên người Kiều Vũ, hơi chút động động đầu óc là có thể giết chết Kiều Vũ, làm thế nào đem ánh mắt đặt ở trên người một đại tiểu thư chưa xuất các. Đức Phi biết muốn đem Bắc Duyên Hầu Phủ kéo xuống nước là không có khả năng, tâm tư Lê Uyển bình tĩnh độc đoán, thời điểm nàng giống như Lê Uyển không có được như vậy. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài điện truyền đến một đạo tiếng nói bén nhọn tế nhu, hoàng thượng ở một đám người vây quanh chậm rãi mà đến, Lê Uyển liếc mắt một cái liền thấy được Tần Mục Ẩn, gục đầu xuống, theo mọi người vội vàng uốn gối hành lễ. Nhân Hòa Đế ngồi xuống, ánh mắt dừng ở trên người Lê Uyển, Tần Mục Ẩn thành thân sau ở cung yến hắn gặp qua một lần, khi đó nàng giống hiện tại cúi đầu thỉnh an, hắn không nhìn thấy diện mạo, hơi hơi giơ tay. Hãy bình thân. Trẫm ở Chiêu Dương Điện nghe nói một sự kiện, hoàng hậu, sự tình như thế nào? Hoàng hậu tiến lên một bước, hơi uốn gối ngồi xồm. Thần thiếp nhìn Tần phu nhân Bắc Duyên Hầu sợ là bị người hãm hại, mà ai hay cần người hình bộ làm. Tử tình không nói lời nào, tới hình bộ rồi, thư đại nhân sẽ làm nàng mở miệng. Hôm nay rửa sạch hiềm nghi Lê Uyển, Vĩnh Bình Hầu Phủ cũng không dám khó xử nàng. Nhân Hòa Đế băn khoăn một vòng. Chú ý tới hạ thị cũng ở, ánh mắt cứng lại, mấy năm chưa thấy qua bà, rời mặt đi, nhìn kiểu lão phu nhân phía dưới. Tần phu nhân tuổi còn trẻ đối với các vị trưởng bối cũng có thể bình chân như vậy, một tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu năng lực, dưới tình huống các ngươi đồng thời chất vấn còn có thể tẩy thoát hiềm nghi chính mình. Kiểu lão phu nhân, chậm nói câu không thích hợp, dựa vào tính tình Tần phu nhân, ngươi cảm thấy nàng yếu hại nha đầu nhà ngươi, sẽ lưu chứng cứ lại không? Kiều lão phu nhân bị nghẹn đến nói không ra lời, hoàng thượng nói đúng, yếu hại Kiều Phỉ Phỉ đích xác không thể mất công như thế, tính tình Lê Uyển không thua hoàng hậu năm đó, địa vị hoàng hậu hôm nay cũng không phải không mà có, ai yếu hại nàng, phòng chừng trốn không được. Người suy nghĩ cẩn thận là được, chuyện này chuyển giao hình bộ, về Tần phu nhân, trẫm không muốn nghe trong miệng bất cứ ai phun ra lời nói bất kính, sắc trời đã tối, hoàng hậu cũng muốn nghỉ ngơi. Đều tan đi. Vẻ mặt Nhân Hòa Đế mệt mỏi, mọi người hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Lê Uyển kéo cánh tay lão phu nhân, thở phào nhẹ nhõm. Đức Phi muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, kiểu lão phu nhân ý bảo thu trở về. Trong lòng hoàng thượng có quyết đoán, chọc hoàng thượng không tốt, không cần thiết. Lê Uyển đỡ tiết lão phu nhân lên xe ngựa, trong lòng cảm kích. Làm phiền ngài lâu như vậy, ngày sau vãn bối qua phủ cảm tạ ngài sau. Tiết lão phu nhân thân thiết mà vỗ về tay nàng. Không ngại, ngày thường cũng không cơ hội tiến cung, đi tới một chút cũng tốt, người cũng mau trở về đi thôi, lăn lộn một ngày sợ là còn không có dùng cơm đi. Tiết lão phu nhân xe ngựa đi rồi Lê Uyển mới trở lại trên xe. Lão phu nhân dựa vào trên cây đệm, liền nghe bà hỏi. Người sau lưng con nhận thức đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào biểu hiện Lê Huyền vừa rồi rõ ràng biết ai là người phía sau màn, người hãm hại nàng cùng nàng có thù oán, chính nàng không có khả năng không biết, chỉ cần nói ra đưa cho Vĩnh Bình Hầu phủ, Vĩnh Bình Hầu tổng kết có thể tìm ra dấu vết để lại, nàng tẩy thoát hiểm nghi sẽ càng mau. Lê Huyền dựa vào trên vai lão phu nhân, cái gì đều không thể gạt được ngài, còn nghĩ kiểu lão phu nhân không phải cắn định là con sao, con cứ không nói cho nàng. Vĩnh Bình Hầu phủ năng lực bao lớn con không rõ ràng lắm, bọn họ tự mình tìm đi. Nghe nói một phen như vậy, lão phu nhân lại lắc lắc đầu, không phải Lê Uyển lấy oán trả ơn, nàng hơi chút lơi lòng nửa phần tội danh đã bị chứng thực, trong lòng nàng sao sẽ buông tha người nọ, nhưng nàng lại không nói. Lão phu nhân trầm ngâm nói, con làm việc ta cũng yên tâm, đừng bị thương chính mình tốt rồi. Tâm tư Lê Uyển thông thấu, chính là quá mức hèn mọn, bà vuốt tóc nàng. Đói bụng đi, tiếng mưa rơi phiêu đãng, bụng Lê Huyền liền lộc cộc vang lên một tiếng, lão phu nhân buồn cười. Trở về làm đầu bếp hào hào bồi bổ cho con, hốc mắt Lê Huyền ướt át, ở trong cung nàng không sợ gì cả vững vàng bình tĩnh, bởi vì một phen lời nói lão phu nhân lại cảm giác ủy khuất cực kỳ, gật đầu thật mạnh. Mà bên kia, mới vừa hồi phủ tiết lão phu nhân có quyết định rõ ràng, phân phó nha hoàn. Gọi hầu gia phu nhân tới. Bắc Duyên Hầu phủ có Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển, trong tay chỉ biết càng vinh quang, tuổi còn nhỏ tâm tư kín đáo đến như thế, Vĩnh Bình Hầu phủ ngậm bồ hòn cũng nói không nên lời, lúc ấy Lê Uyển bên tai tử tình nói một câu, thân mình nàng chặn tầm mắt mọi người, bất quá thân mình tử tình cứng đờ không thể gạt được bà. Bàng thị đang chuẩn bị tới thỉnh an tiết lão phu nhân, vào cửa, thấy hầu gia cũng ở, tâm sinh nghi. Chuyện hôm nay thế nào? Vĩnh Bình Hầu phủ còn đem Kiều Phỉ Phỉ lưu tại trong phủ, bên ngoài đồn đãi đã tản ra, Lê Huyền tiến cung, về chuyện này nhắn lại càng sâu, Vĩnh Bình Hầu phủ đang muốn biện pháp lấp kín từ miệng thiên hạ. Ta kêu các ngươi tới là nói cùng các ngươi, chuyện bên ngoài ta cũng mặc kệ, hôm nay là Tần phu nhân bị ủy khuất, bất quá ta thấy người sau màn nàng có nhận thức, người này tâm tư thâm trầm, cùng Hoàng hậu năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Về sau các ngươi làm việc gặp Bắc Duyên Hầu phủ, tận lực giao hảo, chớ nên cùng người khác làm ác. Nhìn như Bắc Duyên Hầu phủ xuống dốc, ngần ấy năm ở kinh thành không ngã, hoàng thượng thịnh sủng không ngừng, vốn tưởng là hoàng thượng niệm năm đó tình cũ quan tâm một vài, hôm nay xem ra, rõ ràng là trước khi chết Tần Hầu gia gửi gắm, Bắc Duyên Hầu phủ, sợ là còn có thể càng gần một bước. Bàng thị kinh ngạc, ngay cả thân thể lão Hầu gia đều đứng thẳng. Nhiều năm ông không để ý tới việc triều đình, chính là biết rõ chuyện năm đó. Từ nhỏ Hầu gia nghe tiết lão phu nhân nói, nghe vậy gật đầu thật mạnh. Bắc Duyên Hầu phủ càng tiến thêm một bước chính là phong vương gia. Kinh thành vương gia khác họ chưa từng có, Bắc Duyên Hầu phủ có thể sửa lại cục diện thành không? Lão Hầu gia một lần nữa nằm xuống, nghĩ đến nụ cười năm đó. Năm đó tiểu tử kia như một cây gân đi theo hoàng thượng, vài thập niên đi qua. Vẫn là hắn nhìn xa trông rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ nhân hòa đế không được tiên hoàng quan tâm, không có nhà ngoại hiền hách, trưởng thành không dễ dàng. Khi đó còn không có Bắc Duyên Hầu phủ, chỉ có tiểu tử Tần gia kia lui tới cùng hoàng thượng. Vì hắn mang binh đánh giặc diệt phỉ lập công, tiên hoàng không phong hầu cho hắn vì không thể nào nói nổi. Từ đây hoàng thượng mới dần dần xuất hiện trong tầm nhìn bá quan văn võ. Sau lại tiên hoàng bệnh nặng, cả ngày mơ màng, vài vị vương gia bức vua thoái vị, Tần gia tiểu tử giúp hoàng thượng chắn một đao đã chết. Người biết đến không nhiều lắm, có người nói là hắn giết chết tiên hoàng. Kỳ thật không, lúc ấy các đảng tranh có người muốn giết tiên hoàng là hắn ngăn cản người, lúc sau lại cứu hoàng thượng. Cuối cùng tiên hoàng qua đời, là chết bệnh, hoàng thượng thấy rõ, ân cứu cha, đi theo mình, phong vương gia Bắc Duyên Hầu phủ cũng đủ rồi. Bàng thị bình tĩnh nói, Tần phu nhân lớn hơn Nga Nhi không được bao nhiêu, cần ngày nào con mang theo Nga Nhi tới cửa bái phòng, tuổi hai người sấp xỉ càng chơi thân. Tiết lão phu nhân lắc đầu, nàng nói qua hai ngày sẽ tự mình tới cửa, ngươi thường lui tới như thế nào cùng nàng nói chuyện như thế đó, tốt quá hóa lốp, đều là hầu tước, không đến để rớt thân phận chọc nàng khinh thường. Bàng thị đồng ý, tiết lão phu nhân còn cân nhắc một sự kiện, đáng tiếc. Trong phủ không có nữ tử vừa độ tuổi, Lê gia còn có hai tiểu tử không có làm mai, chức quan Lê đại nhân thăng, hơn nữa về sau có một vương phi tỷ tỷ, việc hôn nhân chỉ biết như nước lên thuyền lên. Lê Uyển không biết ý tưởng này của Tiết lão phu nhân, thật sự đói, khi cầm lấy chiếc đũa lại ăn không hết. Tần Mục Ẩn nhíu nhíu mày, gác chiếc đũa xuống nhìn nàng. Như thế nào không ăn? Lê Uyển muốn ăn ít chút, múc nước canh hầm xương heo, trả lời. Hầu ra ngài ăn đi, ta thực đói, sợ chậm rãi ăn mới nuốt trôi. Tần Mục Ẩn bất động thanh sắc cầm lấy chiếc đũa gắp cho nàng một khối xương sườn, bỏ đá xuống giếng nói. Xứng đáng, công công làm nàng tiến cung nàng liền tiến cung, nghĩ biện pháp kéo cái một chốc ta có biện pháp giúp nàng thoát thân. Hôm nay nếu nàng ở trong cung xảy ra chuyện, không ai cứu được nàng. Vừa biết được tin sau lưng hắn ra một thân mồ hôi lạnh, kết cục tử tình thế nào liền nhìn ra được thủ đoạn hậu trạch, trong cung càng sâu, tuy ý chỉ hoàng hậu truyền, ai biết cái công công kia có phải bị người thu mua hay không. Đem nàng tiến cung nếu là hoàng hậu không ở, Đức Phi tự mình xử lý lại đem nước bẩn hất đến trên người nàng, đến lúc đó hối hận không kịp. Lê Huyền cười nói, không phải hầu gia ở trong cung sao, thiếp thân mới không sợ đâu. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, trong mắt tất cả đều là tín nhiệm Tần Mục Ẩn, hắn xem ánh mắt đến cứng lại, lạnh lùng nói. Về sau ai làm nàng vào cung đều không chuẩn, trước phái người thông báo cho ta rồi lại nói. Lê Uyển không biết vì sao hắn lạnh mặt, trong lòng cảm thấy ủy khuất. Lão phu nhân còn biết an ủi nàng, hắn lại răn dạy nàng, dụ mắt, ủy khuất gật đầu, hôm nay nàng nghĩ kỹ biện pháp thoát thân rồi. Tử tình ở Vĩnh Bình hầu phủ không có khả năng không bị dụng hình, thêm nàng biết người phía sau màn là Hạ Thanh Thanh, hơi chốt nhắc nhở tử tình hai câu, nàng sẽ tự sợ hãi mà so sánh, tử tình cũng không dám tín nhiệm Hạ Thanh Thanh, nàng nghĩ kỹ rồi tử tình sẽ không mở miệng phía sau, lúc sau, nàng hơi chốt phủi sạch quan hệ cùng tử tình liền được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc nàng ủy khuất, tâm Tần Mục Ẩn lại mềm xuống. Lần đầu tiên hắn hướng hoàng thượng cầu đi hậu cung chính là nhìn xem nàng, chỉ cần cung nhân có vấn đề hắn lập tức mang nàng đi, tuy nàng có lòng dạ, chung quy kinh nghiệm quá ít, lần trước không phải thiếu chút nữa hắn ăn ám khuy đó sao. Nhớ kỹ, Lê Huyền ủy khuất gật gật đầu, Tần Mục Ẩn cho nàng thêm nửa chén cơm, lạnh mặt nói. Ăn, ăn hết, Lê Huyền dương mắt, ánh mắt ướt rầm rề nhu nhược đáng thương nhìn hắn, Tần Mục Ẩn không mềm lòng. Ăn hết đi, nàng cầm chiếc đũa cái miệng nhỏ ăn cơm, Tần Mục Ẩn mới an tâm xuống. Bầu trời đêm đen nhánh, trước ngọn đèn dầu, Kiều lão phu nhân ngồi ở trên giường, nhìn mấy người phía dưới. Các ngươi thấy thế nào? Hoàng thượng lệnh cưỡng chế không được hát nước bẩn hướng trên người Bắc Duyên hầu phủ, mặc kệ ai cũng không dám khiêu chiến uy hiếp hoàng thượng. Chính là, chuyện của Kiều Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Khang Vương mọi người đều vui mừng, đặc biệt là Đức Phi. Nàng nhìn Kiều Phỉ Phỉ lớn lên, đối với nàng phi thường vừa lòng, hiện giờ ra việc này, không nói Tĩnh Khang Vương phủ, thanh danh Vĩnh Bình hầu phủ đều khó giữ được. Viên thị nhíu mi lại, lão phu nhân, ngài nói người phía sau màn có thể không phải nàng hay không? Thái độ Lê Uyển không giống như giả vờ, nếu thật là nàng, một chút sơ hở đều không có, hoàng thượng nói đúng, người tâm tư như vậy đối phó với Kiều Phỉ Phỉ có rất nhiều biện pháp. 500 lượng bạc đều có thể tiết kiệm được. Kiều Ngộ Mãi ngồi yên, Kiều các lão chậm gì gì nhấp trà, một ngày vội mới đem lời đồn đãi trong kinh phong bế, thanh danh Kiều Phỉ Phỉ có tổn hại cũng không phải không thể bổ cứu, bất quá nếu muốn gả cho Tĩnh Khang Vương phòng chừng là khó khăn. Phụ thân, người nói làm sao bây giờ? Phỉ Phỉ ăn xong ám khuy vậy tính thế nào? Kiều Ngộ nhìn lão hầu ra phẩm trà, thân là người nội các, cháu gái hắn không nên bị người coi khinh. Không vội, chờ hình bộ thẩm vấn ra lại nói. Đúng rồi, các ngươi nói lời đồn đãi hôm nay bắt đầu truyền từ đâu? Còn nữa, đối với Bắc Duyên hầu phủ, không được công kích gì. Lúc này Bắc Duyên hầu phủ xảy ra chuyện, chúng ta khó thoát can hệ. Hoàng thượng giúp Bắc Duyên hầu phủ, động Bắc Duyên hầu phủ chính là ngỗ nghịch hoàng thượng, huống hồ. Người phía sau màn không phải là Lê Uyển. Cùng Vĩnh Bình hầu phủ rằng co chính là Tần Mục Ẩn, không quan hệ cùng nội trạch, nàng không đối phó Kiều Phỉ Phỉ, nên người sau lưng là người khác, nhìn phía Kiều lão phu nhân. Bà cẩn thận nói chút chuyện trong cung, bao gồm biểu tình phản ứng Tần phu nhân, các ngươi giận cực công tâm mới có thể thấy mấu chốt, ngẫm lại một chút có để sót hay không. Mà bên kia, tẩm cung hoàng hậu, cung nhân đem chuyện bên ngoài gặp Tần Mục Ẩn nói ra. Hoàng hậu nương nương, tuy nói thân mình Tần phu nhân bị hao tổn, Nô tỳ nhìn hầu gia vì nàng khẩn trương, chính là trong hậu cung, dù sao hầu gia cũng là ngoại nam. Hoàng hậu không biết có chuyện này, Kiều phu nhân cùng Lê Huyền cùng đi nên là gặp được Tần Mục Ẩn, thế nhưng chuyện nàng chưa nói ra, hoàng hậu hơi hơi mỉm cười. Chuyện này sợ là ý tứ hoàng thượng, trong lòng hoàng thượng hiểu rõ, tâm tư ngươi thông tuệ, vừa rồi không nói, lúc sau cũng đừng nói nữa. Cung nữ thưa vâng, nàng không nói là hoài nghi, nhược điểm lớn như vậy đặt trong tay Kiều đại phu nhân thế nhưng nàng không nắm, rõ ràng là kiêng kỵ cái gì, nghĩ lại liền minh bạch, sợ là hầu gia được hoàng thượng phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.